Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 40, cùng âm Tào Địa Phủ là địch. Thẩm đạo trưởng cũng đã từng nghe nói người này sao? Chu Cửu Thành thoáng cả kinh, sau đó nói, muốn nói đến ta còn thực sự từng thấy người này, đó là đã tham gia một lần thơ gặp được, cũng từng nghe người ta nói tình huống của hắn. Có người nói ở năm ngoái thu nhuận trước, người này vẫn là một tên nghèo túng sinh đồ. Tuy rằng cũng có một chút tài hoa, nhưng nhiều nhất cũng chính là tú tài. Muốn thi lấy cử nhân đó là khó càng thêm khó. Nhưng hắn tính cách phóng khoáng, cũng kết giao không ít bằng hữu. Có một lần đêm khuya uống rượu đánh cược, để hắn đi trên núi lưng dưới một cái tượng thần hạ xuống. Ai biết hắn quả thực đi tới. Hơn nữa còn thật sự từ trên núi gánh vác một cái tượng thần. Ác, Thẩm Thành Bình sắc mặt cứng lại. Vậy cũng là lục phán tượng thần. Không sai, chính là này lục phán tượng thần. Từ đó về sau, cũng không biết Chu Nhĩ Đán đi rồi cái gì vận. Không chỉ trong nhà giàu có lên. Hơn nữa cấu tứ giạt giáo. Làm ra đến văn chương cũng cực kỳ đặc sắc. Càng kỳ quái chính là, ở đây trước đây không lâu. Có một vị chín hoa thành có tiếng cử nhân không tên chết ở trong nhà. Tâm phổi bị đào không? Đến nay vẫn không có phá án. Yến Xích Hà cau mày nói. Trong này sợ là có kỳ lạ. Vô cùng có khả năng là cái kia lục phán trong bóng tối hỗ trợ. Xem ra này Chu Nhĩ Đán nơi đó là một cái chỗ đột phá. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút nói. Chu huynh có thể hướng về cái này Chu Nhĩ Đán nói bóng gió một hồi. Có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Cũng được, ta này liền tra một chút. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Chu Cửu Thành cũng đồng ý. Suy nghĩ một chút nói. Vừa vặn đêm nay trong thành có một cái hội thơ. Chín hoa phụ cận tài tử đều sẽ tham gia. Ta liền thấy cái này Chu Nhĩ Đán dò hỏi một phen. Vương Thành Phong nghe xong thì lại nói, nếu này Chu Nhĩ Đán cùng lục phán rất khả năng có can hệ. Ta liền bồi tiếp Chu huynh cùng đi một chuyến đi. Trở lại Chu Phủ, mấy người kia quyết định ngày mai tách ra đến trong thành lục phán mấy chỗ tượng thần tra một chút. Chờ ăn cơm tối xong, đã thấy Chu Cửu Thành cùng Vương Thành Phong cảnh tượng vội vã chạy về. Vương Thành Phong trực tiếp nhân tiện nói, chư vị còn xin mời đi theo ta. Nguyên Tuệ xem hai người vẻ mặt nghiêm túc, liền hỏi, đến cùng chính là Hà. Vừa mới ta cùng Chu huynh đi tham gia hội thơ. Ở hội thơ thời điểm, ta nói thăm dò một phen cái kia Chu Nhĩ Đán. Phát hiện trên người hắn có yêu thuật khí tức. Hơn nữa nhìn thần sắc hắn, cùng lục phán phải làm có quan hệ sâu đậm. Chỉ là hắn vô cùng cảnh giác, nhận ra được không đúng liền trực tiếp rời đi hội thơ. Ta đã đối với hắn rơi xuống lần theo phù, muốn xin mời chư vị cùng ta cùng đi thăm dò nhìn một chút. Đã như vậy, chúng ta liền đi xem đi. Thẩm Thành Bình lúc này đã trải qua xác nhận tình huống. Ngược lại cũng không muốn trì hoãn thời gian. Mấy người cùng theo Vương Thành Phong, đi tới một cái cửa phủ trước. Phủ đệ không lớn, trước cửa cũng không có người làm gác cổng. Mấy người lặng yên đi tới Chu gia tường viện một bên. Thấy chung quanh không người, liền trực tiếp lẻn vào trong đó. Sân không lớn, kỳ quái chính là cũng không có cái gì người hầu. Mấy người đi tới một chỗ phòng lớn, nhìn thấy có hai người đang dùng cơm. Vương Thành Phong nhận ra một người trong đó chính là Chu Nhĩ Đán. Một cái khác nói vậy là Chu Nhĩ Đán thê tử. Một lát sau, Chu Nhĩ Đán cùng thê tử hưởng dụng xong cơm nước, liền một người đi tới trong viện uống trà, nhã hứng tới còn ngâm lên thơ văn. Bên kia nữ tử thu thập xong bát ăn cơm liền đi nấu nước. Quá gần nửa canh giờ Chu Nhĩ Đán mới tiến vào bên cạnh phòng nhỏ. Liền thấy nữ tử bưng tới nước rửa chân. Một lát sau cửa phòng đóng lại, liền vang lên kiểu ngâm thanh. Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà mấy người đều là sắc mặt quái lạ. Mấy người đều là tu hành thành công, không nghĩ tới nhưng ở đây nghe xong chân tướng, cũng may thời gian không lâu. Trong phòng đèn đuốc thổi tắt, lại một lát sau, liền nhìn thấy Chu Nhĩ Đán ăn mặc tiểu y cầm ngọn đèn đi ra. Tiến vào một chỗ không xa gian phòng, Mấy người thông qua cửa sổ nhìn một cái quan sát, nhưng là thấy trong phòng bày ra một cái rất lớn tượng thần. Lục diện xích cần, chính là cái kia lục phán tượng thần. Chu Nhĩ Đán trong tay nhấc theo một bình rượu, cầm hai cái chén phân biệt đổ đầy. Sau đó nói, Lục huynh, cũng không biết ngươi có ở hay không. Ở đây xin mời ra gặp một lần, nhưng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Tượng thần không có động tĩnh. Chu Nhĩ Đán thất vọng lắc đầu một cái. Vào lúc này lại đi vào một nữ tử, trong tay cầm một cái áo khoác cho Chu Nhĩ Đán phủ thêm. Nương tử, ngươi làm sao lên? Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, tướng công, lại đến Lục công uống rượu. Ngày hôm nay tham gia hội thơ, nhưng gặp phải một cái chuyện lạ, muốn tìm Lục huynh thương nghị một hồi. Không nghĩ tới hắn không ở, tướng công có cái gì chuyện phiền lòng, nói cho thiếp cả đời nghe, cũng có thể cho tướng công ra nghĩ kế. Chu Nhĩ Đán do dự một chút mới nói, hôm nay tham gia hội thơ, không nghĩ tới nhưng gặp phải Chu Cửu Thành còn có Vương Thành Phong. Bọn họ lại còn nói Lục huynh là tà thần. Hoang đường như thế, nói như vậy thực sự để người tức giận. Nữ tử trầm mặc chốc lát nói, tướng công, nói đến thiếp thân cũng có một chút kỳ quái. Ồ, Chu Nhĩ Đán nhìn cô gái nói, nương tử có cái gì nghi hoặc? Những ngày gần đây, đưa món ăn thím cho thiếp thân nói rồi một chuyện. Trước đó vài ngày Đặng gia tiểu thư đầu lâu không cánh mà bay. Việc này huyên náo rất lớn. Nghe nói quan sai mấy ngày nay đều ở chung quanh bắt người tra án. Nói tới chỗ này nữ tử ngẩng đầu, lên nhìn Chu Nhĩ Đán hỏi. Ta này bị Lục công thay đổi đầu lâu, nhưng là Đặng gia tiểu thư. Chu Nhĩ Đán biến sắc, nương tử suy nghĩ nhiều. Lục huynh nói ngươi đầu lâu này là hắn trải qua một gia đình. Thấy con gái vừa mới chết liền đem ra dùng một lát. Cũng không phải là Đặng gia tiểu thư. Hơn nữa Lục huynh chính là địa phủ phán quan. Cái nào sẽ làm ra bực này hại người việc. Nữ tử nhưng không tiếp tục nói nữa, mà là y ở Chu Nhĩ Đán trong lòng thấp giọng gào khóc lên. Chu Nhĩ Đán nửa ngày dễ dụ, sau đó cố ý dẫn ra đề tài nói, nương tử, đêm nay ta muốn đại thần uy hoa mai ba độ, để ngươi nhìn một cái gì gọi là vĩ nam tử. Dứt lời một cái ôm lấy nữ tử, nhấc chân liền trở về phòng. Chờ Chu Nhĩ Đán rời đi, Thẩm Thành Bình mọi người đang định tiến vào gian phòng này, lại nhìn cái kia tượng thần, nhưng là phát hiện cái kia lục phán tượng thần lại trực tiếp đứng lên, lắc người một cái đi tới bên ngoài phòng, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm mọi người. Hừ, chính là các ngươi nói bản thần chính là tà thần đi. Bản phán quan muốn bắt các ngươi thần hồn để vào nồi chảo luộc trên 100 năm, lại ném vào 18 tầng địa ngục, để ngươi chờ vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa nói, cái kia lục phán tượng thần từ từ biến ảo thành chân thân. Yến Xích Hà cười gằn, ngươi bực này đầu độc bách tính, tàn sát người sống yêu ma, cũng dám xưng là thần, xem ta pháp chú. Nói xong, liền giơ tay đánh ra một đạo pháp chú, đồng thời Vương Thành Phong cũng rút ra trường kiếm bên hông, thả người nhảy một cái, bước chân liền đạp, mang theo tiếng sấm nổ thế lực bổ xuống. Thấy mấy người đánh tới, lục phán hai tay áo vung một cái, từ bên trong bay ra 7-8 đạo khói đen, rơi trên mặt đất liền hóa thành từng cái dạ xoa ác quỷ, cầm trong tay thiết xoa, dữ tợn vây giết tới. Sau đó tay duỗi một cái, thì có bao quanh lục hỏa hiện lên, có tới to bằng đầu người, mang theo từng trận âm phong lao thẳng tới Yến Xích Hà mà đi. Yến Xích Hà hai tay liên tiếp đánh ra pháp chú, nhất thời đem cái kia lục hỏa dồn dập đánh tan. Mà một bên khác Vương Thành Phong nhưng là ở Nguyên Tuệ Hòa Thượng dưới sự giúp đỡ đối kháng dạ xoa, đã chém giết hai con. Mắt thấy Yến Xích Hà lợi hại như vậy, còn có Thẩm Thành Bình ở một bên đứng chắp tay, nhìn như không chút biến sắc, nhưng mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Liền cắn răng nói, mấy vị cùng bản thần đánh nhau, vậy thì là cùng âm tào địa phủ là địch, người chờ có thể tưởng tượng được rồi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu.